Lịch kiếp, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mặc Hàm. Lúc trước sao lại ngốc nghếch tới nơi này? Trong lúc mơ mơ màng màng, có người sờ đầu ta. Vừa mở mắt liền nhìn thấy hoàng đế. Hoàng đế mặc long bào, tựa hồ vừa mới từ chiều sớm xuống. Mấy thần tử xa xa chờ ở ven đường. Cúi đầu, hoàng đế cười hỏi ta. Trẫm muốn đi ngự thư phòng nghị sự. Hồ có muốn cùng đi không? Ta há miệng ngáp một cái. Dù sao rảnh rỗi cũng không có việc gì. Đứng dậy đi theo hoàng đế đi trên đường. Hoàng đế đi trước, các thần tử bảo trì một khoảng cách đi theo. Ta chậm rãi dừng ở phía sau. Những người này ta biết đại khái. Có trung thần cương trực. Cũng có lão gian cự xảo tham quan. Mỗi người thân ở vị trí cao. Nhìn nhau không vừa mắt. Hoàng đế trước kia cùng ta nói cách dùng người. Dùng trung thần chính triều dã khí. Dùng gian thần làm chuyện không thể nhìn thấy người khác. Cân bằng hạn chế. Kín kẽ không lọt. Hoàng đế đùa bỡn quyền thuật hiển nhiên là tay ra đời. Chỉ là nói cùng ta nghe chẳng phải là lãng phí. Mọi người vào ngự thư phòng. Ta nằm trước tọa hoàng đế. Những thần tử này cuối cùng so với nô tài to gan một chút. Đối với ta làm quen không nhìn mặt không đổi sắc. Nữ tỳ bưng trà lên. Hoàng đế vung tay lên để chúng thần ngồi. Mở miệng liền hỏi. Chuyện bắt Tố Quốc Phi Long tướng quân. Có tin tức gì không? Chúng thần hai mặt nhìn nhau. Ngươi một lời ta một câu đều là vô nghĩa không biên giới. Lông mày hoàng đế càng nhíu càng sâu. Ba ném chén, đám thần tử sợ tới mức quỳ xuống đất. Lại là chúng thần đáng chết. Lại là hoàng thượng tha mạng. Hoàng đế hít sâu hai hơi. Áp chế lửa giận nói. Trẫm bảo các ngươi đi tìm Phi Long. Đã là chuyện 3 tháng trước. Vì sao đến nay vẫn không có tin tức gì? Một lão đầu râu bạc to gan nói. Bẩm hoàng thượng, cũng không phải là chúng thần không tuân theo ý chỉ. Chỉ là... Trong hàng binh và tù binh Tố Quốc cơ hồ không ai từng thấy qua Phi Long. Dân gian cũng chỉ có truyền thuyết. Hắn xuất hiện trước mặt người thủy chung đeo mặt nạ. Gọi tên như vậy chính là bởi vì kỳ thần xuất quỷ nhập thần. Thần thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Hắn vừa mở miệng, chúng thần hiếm khi đồng tâm hiệp lực. Lần lượt nói, hoàng thượng, Tố Quốc đã diệt. Thống soái Tố Quân bảo ngài bắn chết một mũi tên. Hoàng đế Tố Quốc treo cổ tự treo cổ. Chỉ có 2 con nối dõi cũng rơi vào trong tay ngài. Hoàng thượng diệt đi địch quốc vốn nên chúc mừng. Vì sao không câu nệ một Phi Long tướng quân nho nhỏ. Thần cho rằng, hiện giờ lại tìm người ở Tố Quốc thật sự không thích hợp. Nghỉ ngơi dưỡng sức giảm thuế. Làm cho dân chúng Tố Quốc tâm phục khẩu phục. Mới là thượng sách, hoàng thượng, tiểu tặc Phi Long kia đã sớm để cho Hàn tướng quân nước ta đuổi theo tới Trường Hà. Nhân mã đồng loạt rơi xuống nước, thi thể có lẽ đều vọt ra biển. Ta ngẩng đầu lên và đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Trường Hà chảy qua các nước, nghe nói ngày đó Phi Long tướng quân bị đại tướng hoàng đế Hàn Thị bức đến bãi biển hiểm trở vách núi Trường Hà. Tử chiến đánh một trận không có đường lui. Trung quy bại trận. Hắn không cam lòng bị bắt. Dứt khoát nhảy xuống Trường Hà. Từ đó sống không thấy người. Chết không thấy xác. Những thứ này ta đã sớm biết. Nhưng nhân mã đồng loạt rơi xuống nước. Cũng là lần đầu tiên nghe nói. Làm ta bỗng nhiên nhớ tới. Chính là một loại thần thú thượng thú. Tự nhiên biến hình. Đất khô là ngựa. Vào nước là rồng, Phi Long, đến tột cùng là sớm đã vào bụng cá, hay là cưỡi rồng cao chạy xa bay đây? Cách chương.